Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, ta có lịch chiến, có thể chảm hết thảy địch. Bắc quan khẩu, phụ trách phòng ngự phối hợp phòng ngự trú quân, cảnh thự nhân viên cảnh sát, điều khiển súng máy, phản trang giáp 40 hỏa đạn hỏa tiễn, điên cuồng chặn đánh liên tiếp, một vòng tập kích về sau. Liên tiếp mười mấy đài xe bán tải, 30-40 người, lâm vào một cái biển lửa bên trong, vốn là chất lượng thấp đường xi măng trên đường, bị tạc mấp mô, tràn đầy khói lửa cùng mảnh đạn. Liên tiếp trong đội xe bộ, đại đội trưởng cầm bộ đàm hô, báo cáo một cái chiến tổn, xe bán tải báo tiêu một nửa, hoàn toàn đánh mất cơ động năng lực, bên ta giảm quân số tại 20 người đi lên. Trong xe phía trước cai cao giọng quát, tại vị trí của ngươi lâm thời dựng trận địa, công kích quan nội, liên tiếp đại đội trưởng không chút suy nghĩ mà quát, còn có thể động xe bán tải, bánh xe một cái cũng không thể ngừng cho ta, tiếp tục đi đến đánh. Lúc đầu đội xe tao ngộ chặn đánh sau, liên tiếp vô dụng 10 giây đồng hồ liền một lần nữa phát khởi hai lần công kích. Hàng phía trước còn có thể tham chiến binh sĩ. Tại chỗ thành lập công kích trận địa, ngốc nghếch hướng về phía quan nội ôm hỏa, xếp sau đuổi theo đội xe, lốp xe một cái không ngừng, trong chớp mắt liền vọt tới quan khẩu chỗ. Lúc này, quan nội phòng ngự nhân viên mới vừa vặn nhét vào tốt hai lần công kích đạn pháo, cùng dự bị súng máy băng đạn, có thể lịch chiến binh đã đi tới trên mặt, CNM, tước vũ khí không giết. Liên tiếp đại đội trưởng trực tiếp nhảy xuống ô tô, bưng từ đê bước, dẫn theo xuống xe nhân viên, tại chỗ hướng bốn phía tán đi, công kích phòng ngự nhân viên, vũ trang xe bán tải lên máy bay súng gào thét, đầu xe thép tấm gắng gượng đẩy ra công sự phòng ngự, tượng một đầu man nghiêu đồng dạng xông phá quan khẩu, phối hợp phòng ngự trú quân người, an bảo công ty người toàn bộ mộng mất. Bọn hắn một bộ phận không có tham gia qua loại này quy mô quân sự xung đột. Một phương diện cũng chưa từng thấy qua lực chấp hành cao như vậy bộ đội. Ngốc nghếch công kích, căn bản không so đo chiến tổn. Liên tiếp cắn khai phòng thủ tương đối yếu kém Bắc Môn về sau. Lịch chiến lập tức hô. Nhất doanh toàn thể đều có. Nhanh chóng thông qua Bắc Quan. Không cần ham chiến. Hậu phương đội xe giống như là thủy triều xung kích đi lên. Đã bị đánh cho vụn vặt quan nội công sự phòng ngự. Căn bản là không tiếp nổi nhiều người như vậy xung kích. Đám người chỉ có thể nháy mắt đánh tan. Thậm chí liền quá quan đại sảnh đều bị tạc mở. Gần 500 người cấp tốc thông qua Bắc Quan. Lao thẳng tới phối hợp phòng ngự đại viện tổng bộ. Bắc Quan khẩu trên một con đường. Phối hợp phòng ngự quan chỉ huy cầm điện thoại quát. Tổng bộ, chúng ta nơi này thất thủ. Con mẹ nó ngươi đang nói cái gì? Nguyễn Cảnh Sơn bất khả tư nghị nói ra. Chuẩn bị 2 ngày. Vài trăm người. Không đến 5 phút liền bị đánh tan rồi. Bọn hắn quá hung. Căn bản cũng không phải là an bảo công ty tố chất. Dòng dã 30 đài xe bán tải. Hơn 100 người. Làm hỏa lực nặng tiếp nhận điểm. Xe bị ngăn cản đánh vào trên đường. Lính của bọn hắn vậy mà bốc lên súng máy chạy xuống đi. Đem xe theo ven đường thượng đẩy ra, cho người phía sau nhường đường. Chúng ta thật gánh không được. Nguyễn Cảnh Sơn ngơ ngẩn. Trên đường phố, lịch chiến đội xe giống như một hàng dài, chính tăng tốc bảo trì tại 100 bước tả hữu, hoàn toàn tụ lại tại nhất khối. Tách ra không biết dọc theo đường bao nhiêu sóng quy mô rất nhỏ tuần tra cương vị. 5 phút, vào quan liền 5 phút không đến. Cái này 500 người vậy mà đã đến phối hợp phòng ngự đại viện phụ cận. Mặc dù cái nhà này vốn là tại quan khẩu bên cạnh. Nhưng dọc theo đường thượng tối thiểu có tuần tra nhân viên A. Bọn hắn tựa như là giấy đồng dạng. Căn bản không có đưa đến ngăn cản tác dụng. Đội xe tiếp cận đại viện về sau. Lịch chiến trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Cầm bộ đàm quát. Liên tiếp tàn phế. Canh giữ ở ta xe chỉ huy xung quanh. Nhị liên vào viện phía bên trái bên cạnh xung kích. Tam liên phía bên phải bên cạnh xung kích. Đừng để đối phương bộ đội tụ lại. Chỉ cấp ta tại trong đại viện ở giữa đái đả ra đầy đủ xung kích thọc sâu. cam đoan bốn liền vào viện liền có thể đụng phải Lầu Chính. Thu được, ngoặc kép, đám người nhao nhao đáp lại, phối hợp phòng ngự trong đại viện. Bén nhọn tiếng cảnh báo một mực tại vang, an bảo công ty người, chống khủng bố đại đội thành viên, cùng phối hợp phòng ngự trú quân các bộ, tại đại khái 3 phần trước đó liền bắt đầu tập hợp. Bọn hắn ở lại chỗ này, vốn là chuẩn bị tùy thời chi viện cái điểm, nhưng lại không nghĩ tới Bắc Quan lại đột nhiên thất thủ. Làm bọn hắn phi thường kinh ngạc đồng thời, cũng rất vội vàng tại chuẩn bị tiếp chiến. Trong kho hàng, số lớn xe bọc thép, vũ trang xe bán tải bắt đầu hiện lên. Tất cả đơn vị đám người cũng đang hướng về mình một phương tụ tập. Nơi cửa, phối hợp phòng ngự trú quân đã kéo ra trận thế chuẩn bị phòng ngự. Ong ong, 20 mấy đỡ rất nhỏ máy bay không người lái theo ngoài viện bay tiến đến. Xoay quanh tại đại viện trên không, vị trí phi thường phân tán. Bốn liền tin tức tiểu tổ, lập tức cầm bộ đàm hô. Đội xe đã ra tới, bọn hắn phân ba cái điểm tập hợp. Cổng quân coi giữ mở ra có chừng 200 người, nhưng còn tại tăng nhiều. Súng lựu đạn đánh cho ta đội xe, lịch chiến lập tức làm ra đáp lại. Còn lại đạn pháo toàn đập, cho nhị liên, tam liên mở đường. 5 giây sau, bành bành bành bành, ngoài trăm thước đường đi khẩu, 4 chiếc xe tải súng lựu đạn bắt đầu gào thét. Chỉ một thoáng, phối hợp phòng ngự trong đại viện nhà kho đổ sụp, hỏa diễm phóng lên tận trời. Vừa mới tụ lại đội xe, một hiệp trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Xung quanh binh sĩ giống như con kiến tán đi. Ong ong, nhị liên 30 mấy đài vũ trang xe bán tải, hiện ra nồng đậm dầu máy vị, nháy mắt đè vào phía trước nhất. Rầm rầm rầm, sớm dựng lên pháo cối trận địa, họng pháo chạy xéo lấy cửa chính. Một vòng bắn một lượt, trực tiếp sẽ công sự phòng ngự đánh xuyên qua. Nhị liên xe bán tải đội nghiền ép lấy công sự phòng ngự, nháy mắt vọt vào, trực tiếp chạy về phía bên trái. Cộc cộc cộc, hơn 30 đài xe một khắc càng không ngừng xung kích. Mỗi xe phân phối 2 tên tay súng máy, 2 tên nhét vào binh sĩ, cam đoan hỏa lực tiếp tục tính, dùng tốc độ nhanh nhất, tại cho 4 liền đánh xung kích thọc sâu. Cùng lúc đó, tam liên toàn thể thành viên xông vào trong nội viện, mượn pháo cối yểm hộ, câu đối phòng trú quân triển khai công kích mãnh liệt. Dòng dã 4.000 người đóng giữ nhân số, tại hoàn toàn còn chưa kịp tụ lại tình huống dưới, liền bị 500 người khoái mã tách ra. Nơi đóng quân trong đại lâu, có người còn không có chạy đến, có người vừa cầm lấy súng, có người đang tìm mình phụ trách ô tô. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, làm bọn hắn hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, Thiên Thành đội xe đã đi tới cao ốc dưới đáy. Đường đi bên ngoài, lịch chiến chỉ vào phối hợp phòng ngự đại viện Lầu Chính quát. Trong nội viện vị trí trung ương đã trống không? Pháo cối cho ta đỡ vào trong nội viện. Đối Lầu Chính tiến hành đà kích. Bốn liền chuẩn bị lên. Bọn hắn tản, đám này phế vật 5 phút đều không có gánh vác. Bốn liên tục dài khoát tay quát. CNM, toàn thể đều có. Tiếng pháo dừng lại. Ta muốn vào Lầu Chính. Giết hắn quan chỉ huy. Lầu Chính bên trong, Nguyễn Cảnh Sơn bất khả tư nghị nhìn xem trong đại viện cảnh tượng. Ngu ngơ mà hỏi thăm. Bọn hắn có bao nhiêu người? Nhiều nhất không đến 1.000 người. Chúng ta 4.000 người. Liền mấy phút đều không có gánh vác được sao? Nguyễn Cảnh Sơn đứng ở cửa sổ chỗ. Ừng ực một tiếng ngã quỵ. Tốn tiền nhiều như vậy. Xin mời an bảo công ty đến. Có làm được cái gì a? Từng đợt tiếng pháo kết thúc về sau, bốn liền đối Lầu Chính phát khởi công kích, giống như một cây trường thương, một khắc càng không ngừng đâm hướng đối băng trái tim. Thời gian 3 năm, Tần Vũ đem mình tất cả có thể vận dụng tiền nhàn rỗi, toàn bộ đập vào Thiên Thành an bảo công ty trong. Mà 3 năm qua đi, lịch chiến không có bạc đãi hắn. Thiên Thành an bảo công ty nhân số mặc dù không có cái gì tăng trưởng, có thể cái này 4.000 người chất lượng toàn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam quan khẩu, Tề Lân vừa mới xông phá chặn đánh, một tên binh lính liền chạy tới. Tổng huấn luyện viên bên kia kết thúc. Kết thúc, Tề Lân ngơ ngác một chút. lập tức đoạt lấy bộ đàm hô. Tình huống như thế nào a? Ta chiến thần, đối diện đụng một cái liền nát. Ta đã ở trong viện. Lịch chiến nhíu mày trở lại. Không cần tới ta nơi này. Ngươi trực tiếp đi thiên thành cao ốc. Bên kia bây giờ nghe tin. Khẳng định phải rút lui. Phối hợp phòng ngự chú quân. Chống khủng bố đại đội. Phụng Bắc An bảo công ty tụ lại 4.000 người đội ngũ. Đụng tới lịch chiến 500 người. Một hiệp liền trực tiếp bị hòa tan mất. Thiên thành cao ốc. Chống khủng bố đại đội trưởng tuyệt vọng cầm bộ đàm. Đứng tại Tần Vũ phía dưới trong tầng lầu. Toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất. Đại đội trưởng, Nam quan Bắc quan đều bị làm mở. Nếu ngươi không đi, chúng ta đều phải nín chết ở chỗ này. Bên cạnh trợ thủ âm thanh run rẩy nói ra. Trên lầu đám người này đều mắt đỏ. Lại cho chúng ta 5 phút. Cũng không nhất định có thể đánh lên đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.